Chương 1279, nhìn tương đối không có địch ý, hai hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao la mặt khác một chiếc thuyền QNZ sắp đổ bộ, các nàng chính là ạ về gì, gì ho an ở đám người thuyền. Chẳng mấy chốc sẽ đến tỏ dầu là thú nhân đế quốc. Di hó an ở cảm thán nói, so sánh vu phi thuyền, báo nhĩ nương vẫn là hơn ưa thích ngồi thuyền. À về gì gật gật đầu, đứng tại trên bong thuyền nhìn qua mặt biển, không biết rõ Đổng Nhã bọn người thế nào quỳnh màu nâu tóc theo gió đông đưa. Trấn An nói, lấy Đổng Nhã thực lực, không cần quá mức lo lắng, huống chi gặp được nguy hiểm các nàng có thể bay thẳng đi. Tại hệ lý ra, Lý Nạ an toàn đăng nhập về sau, ạ về gì bọn người liền cùng Đổng Nhã các nàng thương lượng. Chia làm hai đội, phân biệt đổ bộ hai cái đế quốc, đi nghe ngóng cùng thiết lập tiền trang sự tình. Lang Nhĩ Nương cùng Báo Nhĩ Nương một đội, Đổng Nhã liền cùng Nhĩ là một đội. Biết được tỏ dấu lạ là một cái thú nhân đế quốc về sau, ạ về gì chủ động yêu cầu tiến về, cùng là thú nhân các nàng. Bất luận nghe ngóng vẫn là làm việc cũng sẽ không như vậy làm người khác chú ý cũng thế, đổ bộ về sau, tìm cơ hội gặp một cái ly nạ các nàng đi. À về gì điểm nhẹ phía dưới? Di hó an ở chớp con mắt màu đỏ, nói khẽ, không biết rõ các nàng tại tỏ dầu là thú nhân đế quốc, hàng hóa bán có thuận lợi hay không? Đúng vậy à, cu nở dê không biết rõ cái này thú nhân đế quốc thú nhân, là dạng gì tính nết? À về gì cu nở dê lo lắng nói. Di hó an xuất ra một bao cá khô, mở ra sau bắt đầu ăn, nói, Tắc La tiên sinh cùng Lý Nạ hai người có sĩ binh, lính đặc chủng bảo hộ, các nàng an toàn không cần lo lắng. À về gì thuận thế đưa tay đưa về phía cá khô, đề nghị, đợi chút nữa đổ bộ về sau, nhóm chúng ta tách ra hành động đi, cùng một chỗ quá nhiều người quá chói mắt. Ta đồng ý. Một người mang một bộ đội đặc chủng liền tốt. Di Hó An đồng ý đề nghị này. Nàng cũng không muốn mới vừa đổ bộ, liền bị người cho để mắt tới. Làm như vậy sự tình xác suất thành công cũng là sẽ cực kỳ giảm bớt. Ừm, tối nay để bọn hắn đổi y phục hàng ngày, vụng trộm đi theo mấy cái là được. Cái khác cũng đi thu thập tình báo. Lị trầm giọng nói Di Hó An lần nữa đem bàn tay tiến vào trong túi. Phát hiện cá khô đã còn thừa không có mấy, ngược lại là không nghĩ tới Lang Nhĩ Nương như vậy thích ăn cái này. Nàng có chút liếc mắt, nói, an bài một người đi tìm Lý Nạ tiểu thư đi, tốt liên hệ một cái các nàng. Ừm, hẳn là, cứ như vậy, bệ hạ dặn dò sự tình cũng tốt xử lý nhiều. À về gì gật đầu đáp, lại nghĩ đưa tay đi lấy cá khô, lại phát hiện đã không có, chỉ có thể ngượng ngùng thu tay lại. Nô một tên nhân ngư thủy quân lên thuyền, báo cáo, hai vị đại nhân, phía trước chính là tỏ dầu là thú nhân đế quốc, đã cùng cảng khẩu kỵ sĩ chuẩn bị qua, nhóm chúng ta có thể trực tiếp đổ bộ. Tốt, biết rõ. À về gì gật đầu đáp. Di hó an nghe xong quay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu, muốn đổi thân quần áo, hiện tại một bộ da giáp có chu tờ dễ thấy. Còn muốn đem một chút đoạn đao loại hình nhiều chuẩn bị mấy cái ở trên người. Mười mấy phút sau, Di Hó An đổi lại một bộ nhẹ nhàng quần áo, là một thân đồng hào bằng bạc váy, xem xét chính là quý tộc thiếu nữ. Cùng bình thường không quá thích nói chuyện báo thai mẹ đơn giản chính là hai người, rất hiển nhiên, chính nàng cu nở dê rất không được tự nhiên. Di Hó An dẫn theo váy, thực tế nhịn không được phàn nàn nói. Thật muốn mặc thành như vậy sao ta cu nở dê rất không muốn, nhưng Lý Nạ tiểu thư nói nhóm chúng ta mặc như thế, nhìn tương đối không có địch gì ạ về gì cu nở dê đổi lại váy trang, một cái lam sắc váy. Di Hó An bất đắc dĩ gật gật đầu, đối với quen thuộc giáp da nàng, đột nhiên đổi thành váy 10 điểm không có cảm giác an toàn, nhưng là khoan hay nói, đẹp mắt là đẹp mắt. Hai người đứng tại bong thuyền 10 điểm khó chịu. Một mặt không thoải mái, thực tế không quen váy. Đi theo phía sau hai tên đổi thành y phục hàng ngày lính đặc chủng, ngụy trang thành hai tên quý tộc thiếu nữ người hầu. Dầm dầm nửa giờ sau, thuyền chậm rãi lái vào ngựa nghỉ thành cảng khẩu, người treo thuyền nhóm làm bộ thu buồm. Hai tháng trước, hơi nước thuyền lại xuất phát trước đó, Lưu Phong liền để công xưởng cho tăng thêm buồm, vì chính là làm tốt bí mật làm việc. dù sao ai cũng không biết rõ đám kia thú nhân, thấy không cánh buồm liền có thể đi thuyền thuyền, sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình, vì an toàn lên kiện vẫn rất có cần thiết. À về gì hai người ưu nhã hạ thuyền, thẳng tắp hướng phía ngựa nghỉ bên trong thành đi đến. Sau lưng lính đặc chủng người hầu, thì là cho cảng khẩu kỵ sĩ đút hai cái tiền, ra hiệu nhà mình tiểu thư không muốn bị quấy rầy. 20 phút sau, ạ về gì hai người vào thành, nhìn xem vũng bùn, tràn đầy mùi thối đường đi, lông mày không khỏi nhíu lại, vô ý thức dùng tay quát công ở cái mũi. Thật sự là hỏng bét một cái thành thị à, chỗ nào giống một cái vương đô ạ về gì dẫn theo váy, tận lực phòng ngừa trên đất mấp mô hoa rót. Di hò an cũng là đồng dạng, bất đắc di nói, nhóm chúng ta đi trước tìm ăn địa phương đi. Uy, ăn cơm địa phương nhiều người, nói không chừng có thể nghe ngóng đến giờ cái gì. À về gì đồng ý nói. Nguyên bản hai người là muốn ngồi một chiếc xe ngựa, nhưng nhìn đến vừa mới trải qua xe ngựa, cũng không chút nào do dự bỏ đi ý nghĩ này, như thế lắc lư xe ngựa, dưới đường đi đến chỉ sợ không biết rõ nôn bao nhiêu lần đi. Nửa giờ sau, hai người tới một gian ăn cơm địa phương, phía ngoài chiêu bài là viết nuôi mạch cơm. Hai vị tiểu thư, xin hỏi muốn chút gì? Nhân viên cửa hàng phi thường khách khí hỏi. Nhãn thần cũng là bị Di Hó An hai người mỹ mạo hấp dẫn, âm thầm cùng tỏ dậu là đế quốc thú nhân công chúa so sánh dưới, phát hiện báo nhị nương hai người càng giống là công chúa. Các ngươi nơi này có cái gì? Di Hó An dò hỏi. Có nuôi mạch cơm, nuôi bánh nếp, còn có một số thịt heo rừng cùng thịt cá. Nhân viên cửa hàng giới thiệu. Di Hó An lông mày nhỏ không thể thấy chọn lấy một cái, mấy dạng này đồ vật nghe giống như liền không quá ăn ngon dáng vẻ. Bất đắc Di nói, cho hai chúng ta phần nuôi mạch cơm, cùng một chút thịt heo rừng đi. À về gì nhìn thấy báo nhi nương chọn món ăn, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ăn cơm cũng không phải mục đích lần này. Về phần ăn cái gì, tùy tiện điểm một chút liền tốt, dù sao cu nở dê không trông cậy vào nơi này ăn có thế nhiều ăn ngon. Được rồi, xin ngài chờ một chút, bây giờ lập tức liền đi làm. Nhân viên cửa hàng cung kính nói, quay người liền ly khai. Tiệm mì nho nhỏ không phải rất lớn, đại khái có thế tọa hạ mười mấy người, giờ phút này là giờ cơm, trong tiệm từ lâu ngồi đấy. Lang nhĩ nương nhóm nhãn thần tại quét mắt, muốn nhìn đến từ nơi nào ra tay, mới có thể thu được tình báo hữu dụng. À về gì nhẹ dơ lên phía dưới, dùng cầm ra hiệu phía trước, để thấp âm thanh âm đạo, Di Hò An, ngươi xem bên kia. Di Hò An thuận thế nhìn lại, phát hiện là hai cái thương nhân, liền cu nở dê nhỏ giọng nói, đợi chút nữa nghe một chút bọn hắn nói cái gì a chép. Ơn. À về gì điểm nhẹ phía dưới, tranh sắc con ngươi còn tại quét mắt chu vi.